Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối cùng cũng chỉ có thể ước định ngày mai lại đến Long Hồ Sơn và mấy bà đại môn phái để thảo luận. Đồ Nhi, chuyện khuyên bảo đệ tử Đào Hoa Sơn xuống núi đến đâu rồi? Phục Minh Tử lắc đầu. Pháp thuật công hội vì có chúng ta cả giao thiệp cũng đồng ý để những đệ tử kia rời đi. Thế nhưng mà kệ khuyên như thế nào bọn họ không đi, quyết tâm muốn tranh đấu đến pháp thuật công hội đến cùng đâu. Dựa vào điều gì? Dạ đúng vậy, là dựa vào điều gì đây? Thầy trò hai người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đặt lên mặt của đối phương, vẻ mặt nghi hoặc. Cùng lúc đó, Sơn Hà chân nhân mang theo mấy sư đệ, còn có cả đồ đệ đích truyền lên đỉnh Đào Hoa. Nơi đây đã từng là địa bàn của lão, nhưng hiện tại là nơi mà Lý Hạo Nhiên tu luyện. Tay của Lý Hạo Nhiên nắm một cây sáo màu xanh, đứng trên đỉnh núi nhẹ nhàng thổi. Làn điệu mà hắn thổi không phải là để so đấu như đạo phong, mà là làn điệu bình thường nhất mà trẻ chăn trâu ở nông thôn hay dùng lá cây mà thổi. Tiếng nhạc cũng không êm tai, chỉ là âm phù đơn giản, lộ ra một loại tâm lý cổ điển và tự nhiên. Ở bên cạnh Lý Hạo Nhiên, trong một góc đỉnh, có một thiếu nữ mặc vân sam đang ngồi nghe tiếng sáo, ánh mắt thâm thúy nhìn ra đằng xa. Đám Sơn Hà chân nhân ở phía dưới đỉnh khom người cúi đầu, lặng lặng mà nghe Lý Hạo Nhiên thổi xong một khúc, vẫn không có dám mở miệng. Năm đó chính là cây sáo này. Lý Hạo Nhiên xoa xoa cây sáo trong tay. Ta rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, trên đường đi dùng nó tấu nhạc tìm vui. Không có sáo trúc loạn tai, không xanh tiêu hí hửng, chỉ có âm phù đơn giản nhất, lại như gió xuân phất nối, như nước sông lớn thành tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên. Các người hôm nay có hạnh lắng nghe tiếng sáo nên có ngộ ra. Mọi người vừa nghe cây sáo này lại là đạo tổ Thái Thượng Lão Quân từng dùng, cùng quỳ trên mặt đất, trong lòng kinh hoàng, vừa mừng rỡ vạn phần. Nghĩ đến quá trình lúc trước Lý Hạo Nhiên thổi sáo, còn có lời nói này khiến mọi người đều ngộ ra điều gì, thế nhưng trong đầu lập tức cũng chưa cách nào mà nắm bắt. Một người thiếu niên đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt, một đạo thanh khí quanh thân mà tỏa ra, xoay quanh mà tụ thành tam hoa. Ở bên người mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế nhưng không ai dám nói gì cả. Lý Hạo Nhiên tới trước người thiếu niên, đưa ngón giữa tay phải điểm một cái vào mi tâm của hắn. Một đạo thanh quang tràn ra thẩm thấu vào trong thân thể của thiếu niên. Thiếu niên mở mắt, thấy là Lý Hạo Nhiên liền cười khổ. Tổ sư, ta ngộ. Lý Hạo Nhiên gật gù. Ngươi tên là gì? Dạ, là Thượng Quan Vũ Thần. Được, ngươi vừa ngộ đạo, liền có thể tu luyện công pháp. Từ nay về sau có thể theo hầu bên người ta. Thượng Quan Ngũ Thuần đứng lên quay về phía Lý Hạo Nhiên khom mình hành lễ, sau đó quay người nhìn Sơn Hà chân nhân, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là đệ tử đích truyền của Sơn Hà chân nhân. Ấy, tạo hóa là tạo hóa. Sơn Hà chân nhân so với Thượng Quan Vũ Thuần thì càng kích động, cầm tay của hắn kích động nói: Nếu như tổ sư điểm hoa cho ngươi thì là thiên đại tạo hoa của ngươi, cũng là tạo hoa của Đào Hoa Sơn. Ngươi không cần khó dễ, một lòng tùy tùng tổ sư tu hành đạo pháp là báo đáp lớn nhất đối với Đào Hoa Sơn. Dạ vâng, xin nghe sư mệnh. Thượng Quan Vũ Thần quỳ trước mặt Sơn Hà đạo nhân, khi đứng dậy thì đi đến phía sau Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đối mặt với mọi người: Các ngươi tìm ta có việc sao? Dạ bẩm báo tổ sư, pháp thuật công hội liên hợp rất nhiều môn phái đã vây Đào Hoa Sơn, mấy ngày gần đây không ngừng giao thiệp khuyên chúng ta xuống núi. Tạo hóa vừa mở, ta không cách nào bảo hộ tất cả các ngươi chu toàn, tại sao các ngươi không đi? Đám Sơn Hà đạo nhân vừa nghe thì lập tức hiện ra thần sắc kích động. Sơn Hà chân nhân quỳ gối dưới chân của Lý Hạo Nhiên: Tổ sư, chúng ta gần đây được tổ sư giáo huấn là thiên đại tạo hóa, cho dù xịt thịt nát xương tan, vì tổ sư, vì pháp thuật giới, trên dưới mấy trăm đệ tử của Đào Hoa Sơn, một người cũng không đi, chỉ cầu tổ sư chu toàn. Về mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.